Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 447, họ Tả. Không nghĩ tới a, canh bốn cầu phiếu. Từ khi trở về sau, nhiều năm như vậy bị tàn phá bởi chiến tranh, mắt lạnh nhìn các ngươi dần dần cường đại, cố ý nói ra thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, phi thiên phía dưới không được xuất thủ các loại không hiểu thấu quy củ. Chỉ là muốn, những lực lượng này, có thể cường đại lên. Chỉ có các ngươi cũng đánh đau chúng ta, mới có thể để càng nhiều thiên tài trổ hết tài năng. Hồng Thủy Đại Vu nói, ta ban đầu mục tiêu, ngay tại ở Yêu Minh. Nhưng là, nhiều năm như vậy cố gắng, cho tới bây giờ, cùng Yêu Minh so sánh, thực lực vẫn là chênh lệch rất lớn. Nhưng tối thiểu cũng tăng lên các ngươi nhân tộc bên này. Không ít cao thủ, Hồng Thủy Đại Vu lãnh đạm mà nói, tại chúng ta trong mắt, không có thù hận gì, nhưng là cùng yêu tộc, lại có huyết cừu, từ thượng cổ đến nay, Vu yêu hai tộc, không có khả năng cùng tồn tại, mà các ngươi cùng yêu tộc, cũng là thuộc về không có khả năng cùng tồn tại. Hồng Thủy Đại Vu khinh thường nhìn một chút Lôi đạo nhân, thản nhiên nói, cùng loại với đạo minh loại kia. Vừa về đến liền không kịp chờ đợi muốn đem toàn bộ đại lục chia làm nhà mình hậu hoa viên hành vi. Chúng ta khinh thường, càng sẽ không đi làm. Đương nhiên, tại bất luận cái gì trong chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Chúng ta muốn là vạn cổ. Chúng ta muốn, cho tới bây giờ đều không phải là lập tức. Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt, có chút tịch liêu, có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng là một ngày nào đó. Các ngươi sẽ hiểu, Tả Trường Lộ yên lặng gật đầu. Hồng Thủy Đại Vu lời nói này, làm cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm 11 đại vu bên trong mấy cái, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Tam Đại Lục một trận chiến, đế định minh ước, mặc dù cảm giác cũng là có chút ngoài dự liệu rất dễ dàng. Nhưng lúc đó dù sao bỏ ra hy sinh to lớn mới làm được, cũng liền không có cảm thấy như thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ đến, lúc ấy, đích thật là Vu Minh có chút đổ nước ý tứ. Bội phục, Hồng Huynh, Tả Trường Lộ cái này âm thanh bội phục, nói chân chính xuất phát từ nội tâm. Hồng Thủy Đại Vu cười nhạt cười. Đương nhiên, chúng ta chiến đấu, cũng sẽ không lưu tình. Nhất là chúng ta phía dưới toàn bộ đại lục võ giả. Cho nên, không có người nào tình, cũng không có cái gì thua thiệt. Chúng ta có chúng ta mục đích, các ngươi cũng có mục đích của các ngươi. Mục đích của chúng ta là vạn cổ, mục đích của các ngươi là sinh tồn. Tả Trường Lộ than thở không thôi. 12 đại vu đứng đầu, quả nhiên không phải chỉ là hạng người hư danh. Hồng Thủy Đại Vu nhìn xem Tả Trường Lộ, nói, trước đó là trước kia, chúng ta có thể khống chế, nhưng là huyết nhục cối xay hình thức mở ra. Phía dưới đánh như thế nào, chúng ta cũng không khống chế được. Cho nên, ăn hết các ngươi toàn bộ nam quân, cũng không phải không thể nào. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút, nói, nếu như thế, tiết sau liền để nam chính cản chính thức trở về nam quân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Lộ Thiên Vương nói, nam chính cản cầu ta một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trợn mắt một cái, nói. Tốt a, ta chờ một lúc liền đem hắn từ sổ đen bên trong đi ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bật cười. Một bên khác, Du Đông Thiên vẻ mặt xanh xao. Cái này, thầm thầm, chúng ta ra yến, chừng nào thì bắt đầu. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, nói, ra yến, hiện tại đa đa cậu cùng niệm niệm miêu thực lực còn không có đạt tới có thể ăn những vật kia tình. Chẳng. Thật sớm bắt đầu làm gì? Làm sao? Người đã không thể chờ đợi sao? Du Đông Thiên ho khan một cái. Không phải ý tứ kia. Chính là tiểu chất thu thập những cái này nguyên liệu nấu ăn. Phải chăng trước giao cho Thầm Thầm? Ngô Ngọc Đình trợn mắt chừng một cái. Nói, nguyên liệu nấu ăn cái này đụng đủ. Nhìn không ra tiểu tử ngươi dài khả năng. Một bên khác, Đạo Minh Vu Minh một đám cao tầng. Cùng nhau trợn mắt nhìn, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, một bàn tay liền đập vào Du Tinh Thần trên đầu, vì sao đánh ta? Trích Tinh Đế Quân cảm thấy không hiểu thấu. Quá oan, lão tử rõ ràng cái gì cũng không có làm. Ngay cả câu nói đều không có nói. Làm sao lại chịu một bàn tay? Còn muốn hỏi vì sao? Không thấy được con của ngươi bắt ta cản thương a? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Ta hiện tại tu vi chưa có trở về. Không đánh nổi hắn. Vậy liền đành phải đánh ngươi. Để cho ngươi trở về. Tự hành giáo dục nhi tử. Cho hắn biết giáo dưỡng. Hừ, nhà ngươi cái gì ra giáo? Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Lão tử cẩu hùng mà hỗn đàn. Ngô Vũ Đình mắng. Hắc oa này đều vung ra trên người của ta đến rồi. Du Đông Thiên nhất thời mặt như màu đất. Du Tinh Thần căm tức nói. Cái nồi này ta đúng vậy cõng. Hắn có tiến bộ như vậy. Còn không phải tàu tử ngài dạy dỗ thật tốt sao? Con của ta đủ loại ác liệt hành vi. Cái nào không phải ngươi cho quen đi ra. Mới nửa tuổi ngươi liền ném tới trong ao đi bơi lội. Kết quả thế mà lại du lịch. Thế là ngươi liền lấy tên Tiểu Ngư Hạt. Sau đó mẹ hắn không có. Ngươi một mực mang theo. Quen đến không cách nào không trời. Hiện tại ngược lại là nhớ tới để cho ta quản giáo con trai. Hắn hỗn đản cũng là một ít người nguyên nhân. Cùng ta không có quan hệ. Ngô Vũ Đình nghe vậy hừng hực giận dữ. Một bàn tay dán tại Trích Tinh Đế Quân trên đầu. Con của ngươi phạm sai lầm. Ta tìm ngươi cái này khi lão tử có lỗi gì? Có lỗi gì? Có lỗi gì? Ngươi thế nào liền cõng nồi? Ngươi nói. Ngươi nói. Ngươi nói a? Liên tục ba bàn tay. Trích Tinh Đế Quân nén giận. Dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn con trai mình. Nghiến răng nghiến lợi thở hồng hộc. Đồ chó hoang. Ngươi cho ngươi lão tử chờ lấy. Rước lấy lớn như vậy phiền phức. Để lão tử ngay trước toàn bộ đại lục cao tầng mặt bị đánh đầu chọc. Xem ra ra giáo này. Đúng là phải tăng cường lực độ. Du Đông Thiên một mặt tuyệt vọng. Hắn đoạt Vu Minh cùng Đạo Minh đồ vật. Hai đại lục cao tầng đối với hắn tràn đầy nộ khí. Bao giờ cũng muốn tìm hắn để gây sự. Lúc này mới linh cơ khẽ động. Trời sinh vứt nồi kỹ năng phát động. Để hắn chủ động hỏi Ngô Vũ Đình ra yến sự tình. Biểu thị, các ngươi nhìn, đây không phải ý của ta a. Các ngươi không thể trách ta đi. Ta cũng là bị người sai xử. Bất đắc dĩ cực kỳ. Quả nhiên Ngô Vũ Đình lần này nói. Hai đại lục cao tầng tức giận đột nhiên thiếu một nửa. Nhưng là, cái nồi này mặc dù thành công vãi ra. Có thể một cái khác miệng càng lớn hắc oa lại rắn rắn chắc chắc đội lên trên đầu của hắn. Mà lại, ở trước mặt giữ lại đúng là hắn lão tử. Quả nhiên trốn cũng không dám trốn. Động cũng không dám động. Cái này có thể làm thế nào? Đối mặt lão cha một bức muốn đem chính mình nấu lại trùng tạo ánh mắt. Du Đông Thiên hai cái chân đều đang phát run. Lần này là đích thực đem tự mình tìm đường chết. Chính mình làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Lại dám đem nồi vung ra vị tổ tông kia trên thân. Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Lời lẽ chí lý. Cổ nhân thật không lừa ta à? Tại Du Đông Thiên run lẩy bẩy bên trong. Tại Băng Minh Đại Vu bị trực tiếp trà đạp thành con cóc nhỏ đằng sau. Lần này cao tầng gặp gỡ. Tại rất mau mắn trong trạng thái. Kết thúc. Lần này hội nghị là viên mãn. Kết quả là đám người chỗ vui mừng. Tâm tình của mọi người dĩ nhiên chính là phấn chấn. Tại vài phương cao tầng chủ trì dưới. Tuần Thiên Ngự tọa cùng Hồng Thủy Đại Vu còn có Lôi Đạo. Thân thiết hội đàm liên quan tới di tích tương quan vấn đề. Đồng thời liền di tích vấn đề tiến hành riêng phần mình sơ bộ bố trí. Đồng thời trao đổi đối với Yêu Minh sắp trở về cái nhìn. Ba bên đều cảm giác. Lần này Yêu Minh trở về vấn đề. Nhất định phải gây nên các phương coi trọng. Thế là ba bên thủ lĩnh đối với Yêu Minh trở về vấn đề. Triển khai thân thiết hữu hảo hội đàm. Đồng thời làm ra tiến một bước bố trí. Đến tiếp sau an bài. Tại hội nghị sau khi kết thúc. Tại Tuần Thiên Ngự tọa trong âm thầm nhiệt tình mời dưới. Hồng Thủy Đại Vu cởi mở đáp ứng ngự tọa cái nào đó tha thiết mời. Cũng thân thiết biểu thị. Nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Ân, ngự tọa nhi tử chú ý. Đây là một lần xưa nay chưa từng có hội nghị. Đây là một lần có ý nghĩa trọng đại hội nghị. Chính là bởi vì lần này hội nghị quan hệ đến tiền tuyến, quan hệ đến nhân loại sau này, quan hệ đến, tóm lại chính là rất nhiều, sáng thế thần biểu thị, liên quan tới một đoạn này, hắn nước không nổi nữa. Thế là tuyên bố, hội nghị kết thúc mỹ mãn, không gian bóp méo một chút, hết thảy khôi phục bình thường. Ân, phải nói là khôi phục bình thường, trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp nhìn xem tiết mục. Dù sau này sẽ, đây mới là đám người chú ý trọng điểm. Tiết mục áp chảo, băng minh đại vu cũng bị từ trong túi phóng ra. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Tả tiểu đa theo bản năng dụi dụi con mắt. Ta có phải hay không hoa mắt? Người áo trắng kia quần áo trên người làm sao trở nên như thế nhiều nếp nhăn? Mà lại cả người nhìn thật yếu ớt dáng vẻ. Thật đáng thương chán. Tựa như là bị hơn mấy chục hai bàn tay to trùng điệp trà đạp qua. Nghiền ép lên. Ân, nơi này nghiền ép không phải hình dung từ tới. Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Rõ ràng cứ như vậy một chút xíu thời gian. Làm sao nhanh như vậy đâu? Hắn làm sao biết? Trong mắt hắn thấy, rõ ràng là chân tướng. Người nào đó coi là thật bị tận mấy đôi đại thủ. Cự thủ, trà đạp qua. Nghiền ép lên, trên võ đài, âm vang âm nhạc vang lên, lại một cái tiết mục bắt đầu, mà tả tiểu đa thình lình phát hiện, tả hữu vài bàn người, nhưng vẫn nhao nhao rút lui, tới về sau, cũng chỉ lưu lại ba người, một cái trang phục màu đỏ, một cái quần áo màu xanh, còn có vị kia vóc người cao nhất, đầu đầy loạn phát người, những người khác, trong nháy mắt qua trong giây lát toàn bộ đều đi. Đi được sạch sẽ, lại tiếp sau đó tiến trình hoặc là nói là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hoặc là nói là quá mức bình thường thêm bình thường. Tất cả mọi người là tập trung tinh thần nhìn tiết mục. Cái cuối cùng tiết mục, lại là cô lạc nhạn trên trời hạ máu. Cô lạc nhạn mặc dù không đến, nhưng là nàng ca, vẫn như cũ là áp trục. Phụ cận có người thấp giọng nghị luận. Nghe nói cô lạc nhạn đi tiền tuyến biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Bằng không lần này cũng là sẽ đến. Lần này định quá mau. Ai, không có may mắn được thấy a. Nghe nói lần này cô lạc nhạn sẽ còn phát ca khúc mới đâu. Chấm ngoặc kép, hâm mộ ing. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Một khúc kết thúc, mặt khác khán đài cũng đều lần lượt bắt đầu rút lui. Một hồi lâu sau. Tả tiểu đa một nhà đi tại trên đường về nhà. Lúc này đã là buổi tối. Đi tới. Tả tiểu đa đột nhiên phát hiện. Bốn bề có vẻ như không thích hợp. Bốn bề cái nào đều là xương lớn. Vốn nên là tại bốn phía nhà cao tầng. Thế mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Theo nồng vụ tiếp tục bốc lên. Quả là đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Mà cái này đã không phải là không thích hợp. Mà là, quá không đúng, tả tiểu đa rợn da gà bừng tỉnh, bị thiết kế, hắn căn bản cũng không biết lúc nào phát sinh biến hóa. Vừa mới bốn phía rõ ràng hay là nghe hồng cao lượng. Tại sao tức thì liền tiến vào đến cái này quỷ dị khu vực đâu? Cái này, đây rõ ràng là bị đại năng giả che đậy không gian. Thậm chí là, mở ra không gian chiến đấu. Tả tiểu niệm ứng biến cực tốc. Keng một tiếng, đoạt linh kiếm ra khỏi vỏ. Hai người một trái một phải. Toàn bộ tinh thần đề phòng chú ý đến chung quanh. Cha, mẹ, các ngươi đừng đi loạn. Tả tiểu đa thấp giọng nói. Một hồi nếu có địch nhân, chúng ta nhìn một chút tình huống. Thời khắc tất yếu, ta cùng tiểu niệm tỷ trước kiềm chế lại địch nhân. Nói một tiếng, các ngươi liền đi trước. Không cần quản chúng ta. Tả trường lộ sắc mặt nghiêm túc, nói, được, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, một tiếng cười quỷ dị, đột nhiên xuất hiện ở phía trước trong sương mù dày đặc. Một cái hùng tráng thân ảnh, từ trong sương mù dày đặc hiện thân, thản nhiên nói, họ tả, không nghĩ tới sao, cầu phiếu, rất nhiều thứ muốn viết, nhưng là toàn bỏ bớt đi, mọi người hẳn là có thể nhìn ra được, không phải là không thể viết. Viết ra chưa hẳn hài lòng. Nước muốn nước cười ra tiếng.